Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1880, 23 phút 40 giây. Trọng đô, Tần Vũ ăn mặc đồ ngủ đơn bạc xông ra gia môn. Cầm trong tay điện thoại xông Ngô Thiên giận nói ra. Đúng, người của ta chạy ra ngoài. Có phải là 109 khai thác khu phụ cận? Ngô Thiên giận lập tức hỏi. Đúng vậy, bọn hắn chính là theo Baskia khai thác mỏ tập đoàn kỳ hạ 109 khai thác căn cứ chạy đến. Tần Vũ, tốc độ nói rất nhanh nói ra. Ta để người đem bọn hắn điện thoại cho ngươi gửi tới. Người phái người cứu một cái. Không có vấn đề, người của ta đã tại Tây Bá vô nhân khu trong chú ý đến 109 khai thác khu động tĩnh. Ngô Thiên giận, hồi. Bọn hắn cách mục tiêu địa điểm rất gần. Ngươi đem điện thoại cho ta. Ta để người đi đón hắn môn. Tốt, giận ca. Những người này ta liền giao cho ngươi. Cái trụ sở này đến cùng là cái gì tình huống? Ngô Thiên giận hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Xác định chưa? Tân môn cảng xảy ra đại sự. Ta trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta phải cho Cố Hệ gọi điện thoại. Tốt, trước dạng này. Hai người kết thúc trò chuyện. Tần Vũ tiến vào xe cho quân đội bên trong. Một mặt bấm Cố Thái An dãy số. Một mặt hướng về phía Tiểu Tăng nói ra. Lái xe, đi sư bộ, ngoặc kép, khu 8. Cố Thái An mặc đồ ngủ ngồi tại bên giường. Sắc mặt phi thường nghiêm túc hỏi. Thế nào? Tưởng học bọn hắn đã theo cái kia căn cứ quân sự trong chạy ra ngoài. Đối phương xuất động 50 đỡ F-22 ẩn hình máy bay ném bom. Chuẩn bị tập kích chúng ta Tân Môn Cảng. Tần Vũ trong điện thoại âm thanh run rẩy nói ra. Trước mắt bọn hắn đã xuất phát khoảng 2 tiếng rưỡi. Cho dù bọn họ muốn lách qua khu 9 một chút quân sự khu vực phòng thủ. Cái kia tối đa cũng ngay tại nửa giờ đến 40 phút ở giữa. Liền sẽ đến Tân Môn Cảng. Cố Thái An nghe Tần Vũ. Bỗng nhiên từ trên giường xông lên, giày cũng không mặc, trực lăng lăng hướng ngoài phòng ngủ đi đến. Đối phương hiện tại phải chăng đã biết, chúng ta quân tình nhân viên chạy ra căn cứ quân sự. Biết, Tần Vũ gật đầu, chúng ta người là dựa vào lấy bạo động chạy đến. Phiền toái, quan chỉ huy của đối phương biết có người theo trong căn cứ chạy đến. Khẳng định sẽ nhắc nhở máy bay ném bom biên đội, khai lớn nhất vận chuyển. Bọn hắn đến thời gian, hẳn là so với chúng ta dự đoán phải nhanh hơn. Cố Thái An xông ra trong phòng. Điện thoại chớ cúp, người đem kỹ càng tình báo cùng ta nói một chút. Chấm ngoặc kép, được, Tần Vũ trong điện thoại. Lời nói tinh luyện đem tưởng học. Mạnh thì bọn người hỏi tham gia tới tình huống. 1 năm 1 10 theo Cố Thái An làm báo cáo. Cố Thái An chỗ ở ngay tại bộ tư lệnh sau bên cạnh độc tòa nhà bên trong. Vì lẽ đó hắn đang cùng Tần Vũ trò chuyện thời điểm. Người đã bước nhanh đi tới bộ tư lệnh cửa sau. Đi theo Cố Thái An phó quan đã sớm ngay lập tức có liên lạc. Quản lý Tân Môn Cảng bến tàu Hải quân bộ tư lệnh. Khu 8 Hải quân bộ tư lệnh trước kia liền có. Nhưng lại không tại chủ yếu tác chiến danh sách bên trong. Bởi vì trước đây ít năm đất liền là không hải chiến. Mà lại tổ kiến cường thế hải quân đầu nhập. Cũng tương đương thật lớn. Thời điểm đó khu 8 không có thực lực này. Cố Thái An chính thức đảm nhiệm khu 8 tổng đốc về sau. Diêm đảo cổ quyền tranh đoạt cũng đã kết thúc. Tương lai khai chiến. Đã thành kết cục đã định. Vì lẽ đó khu 8 hải quân từ đại khu vô điều kiện nghiêng tài nguyên. Hỏa tốc quật khởi. Bắt đầu điên cuồng trưởng thành. Hải quân bộ tư lệnh viên gọi Cảnh Vĩ Huân. Là Cố Hệ tuyệt đối dòng chính. Nay Thiên Cương vừa ngày mồng 2 Tết, nguyên bản Cảnh Vĩ Huân là có thể trở về ra vượt qua ngày nghỉ. Nhưng Diêm Đảo trọng tài kết quả đã công bố, cái kia thân là tư lệnh Cảnh Vĩ Huân, đã không khó tiên đoán được. Đối Diêm Đảo dụng binh khẳng định chính là gần đây muốn chuyện phát sinh. Vì lẽ đó thái độ của hắn là nghiêm túc, ăn Tết đều chưa có về nhà, mà là lựa chọn theo bộ đội tướng lĩnh nhất khối qua Tết Xuân. Đồng thời hắn cũng một mực tại điều động bộ đội cùng công trình đội. Đoạt xây bến cảng bên trong còn chưa hoàn thiện cơ sở công trình. Cùng tại đi hướng Diêm Đảo đường ven biển lên. dựa theo quy hoạch kiến tạo từng cái trạm tiếp tế. Hải quân bộ tư lệnh bên trong, Cảnh Vĩ Huân mặc đồ ngủ, dép lê, một mặt chạy, một mặt cầm điện thoại trở lại. Ta đã biết, Tổng đốc, ta lập tức an bài bộ đội tiến vào phòng ngự trạng thái. Cảnh Vĩ Huân, đối phương kẻ đến không thiện, người nhất thiết phải cho ta bảo vệ tốt Tân Môn Cảng. Cam đoan chúng ta hạm đội chủ lực an toàn. Cố Thái An gào thét nói ra. Đồng thời, người chỉ có thể là xua tan Tân Môn căn cứ hải quân phụ cận dân chúng. Bằng không thì xảy ra vấn đề lớn. Vâng, ta minh bạch. Cảnh Vĩ Huân liên tục gật đầu trở lại. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Cố Thái An vọt vào trong phòng họp. Gặp được đã bối rối chạy tới phiên trực tướng lĩnh. Lập tức thông chi không chỉ bộ. Có bao nhiêu khung máy bay tiêm kích liền cho ta bay bao nhiêu đỡ. Cố Thái An chỉ vào xa bàn nói ra. Đối phương máy bay ném bom biên đội. Đã rất gần Tân Môn Cảng. Cho ta mệnh lệnh không quân bên kia. Dùng hết khả năng đem cái này 50 đỡ máy bay ném bom. Chặn đường tại Tân Môn Cảng bên ngoài. Vâng, Tân Môn Cảng phụ cận đối không đơn vị. Toàn bộ động, điều tra không đến đối phương ẩn hình máy bay ném bom. Liền cho ta cách mỗi nửa phút, hướng đối phương vận chuyển tới đường thủy. Khởi xướng hỏa lực chặn đường. Cố Thái An trừng mắt hạt châu. Cấp bách quát, mù đánh, cũng phải cấp ta đánh xuống mấy cái. Vâng, lính thông tin, lập tức cho không chỉ bộ số 2 sân bay trực tiếp truyền lệnh. Chấm ngoặc kép, bộ tư lệnh bên trong tiếng ra lệnh không dứt bên tai vang lên. Các tướng lĩnh trong lòng đều theo đè ép một khối đá lớn đồng dạng. Thở không nổi, vạn mét trong cao không? Máy bay ném bom biên đội không trung điều khiển trong đơn vị. Một tên thượng tá sĩ quan, đột nhiên tiếp đến số 109 căn cứ kêu gọi. Loại này kêu gọi là rất khác thường, bởi vì tại trong kế hoạch, máy bay ném bom biên đội tại cất cánh sau, liền muốn cùng căn cứ bảo trì thông tin lặng im, dạng này mới có thể có hiệu quả ẩn hình, tránh né dọc theo đường quân sự đơn vị điều tra. Thượng tá sĩ quan đeo lên tai nghe, lập tức trả lời, thu được, xin chỉ thị, các người khoảng cách mục tiêu địa điểm vẫn còn rất xa. Số 109 căn cứ lý tướng quân hỏi, chúng ta sẽ ở 23 phút 40 giây sau. Đến tập kích địa điểm, thượng tá sĩ quan nhìn xem điện tử đường thuyền đồ thượng số liệu. Nói ra chính xác thời gian, tập kích kế hoạch rất có thể đã bị tiết lộ. Lý tướng quân dừng lại một cái nói ra, ta cần các ngươi càng nhanh. Thượng tá sĩ quan ngơ ngác một chút, báo cáo tổng chỉ huy. Chúng ta đem phóng thích cơ bên trong dầu nhiên liệu, từ bỏ cơ bên trong tất cả phòng ngự tính quân sự trang bị. Giảm trọng về sau, dùng lớn nhất vận chuyển tốc độ, hướng Tân Môn Cảng khởi xướng cuối cùng xung kích. Các người mỗi người danh tự, đều đem ghi vào sử sách. Lý tướng quân nhàn nhạt trở lại. Thượng tá sĩ quan khuôn mặt nghiêm túc nói ra, năm mới kế hoạch toàn thể thành viên, đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Ngoặc kép, một phút đồng hồ sau, thượng tá sĩ quan cầm thông tin thiết bị hô. Toàn thể chú ý, lập tức phóng thích cơ bên trong toàn bộ đường về dầu nhiên liệu. Đem B-50 đến một cơ quan pháo. Dự bị đạn Y-T-2 chặn đường đạo Niter. Toàn bộ thoát ly cơ thể. Tiến hành toàn diện giảm trọng. Thu được, ngoặc kép, còn lại máy bay ném bom nghe được mệnh lệnh về sau. Không chút do dự phóng thích dầu nhiên liệu, tự động bóc ra hết thảy phòng ngự tính trang bị. Mấy chục giây sau, máy bay ném bom biên đội mở lớn nhất vận chuyển tốc độ. Như mũi tên đồng dạng phóng tới Tân Môn Cảng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.